Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 92, rối rắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không muốn Niên Kiều lo lắng, Đinh Tư Sổ không dám nhắc tới việc Triệu Minh Húc xảy ra chuyện. Nếu không nói, Niên Kiều sẽ vẫn như bây giờ. Nếu nói ra, chỉ sợ Niên Kiều sẽ bắt cô lập tức đình chỉ công tác. Hôm sau lúc Đinh Tư Sổ ra cửa, Niên Kiều nhắc với cô về chuyện của Liệp Ưng. Kỷ lục phòng vé của Liệp Ưng cũng không tệ lắm, đạt hơn 800 triệu, sắp tới sẽ có tiệc ăn mừng. Niên Kiều kêu cô về sớm một chút, để nàng giúp cô trang điểm. Trong thời gian một tháng Đinh Tư Sổ lui tới cục cảnh sát này, trên mạng đã có không ít đồn đãi. Có người nói Đinh Tư Sổ đã bị sa thải, còn có người thì nói Đinh Tư Sổ đã bị đóng băng công tác. Loại cái gì cũng có. Xác minh đường viền tình sử trước đó của Đinh Tư Sổ, dù sao cũng có không ít người cho rằng Niên Kiều đã nhìn thấu mưu đồ của Đinh Tư Sổ. Trong diễn đàn còn có một bài viết hư hư thực thực ám chỉ Niên Kiều. Rốt cuộc cũng thoát khỏi cha nữ. Chủ thớt là nữ, lúc trước từng quen một cha nữ, vì người ta mà mê mẩn. Năm ngoái sau khi quen biết cha nữ, thì cùng cha nữ trở thành đồng sự, cha nữ đối với chủ thớt cực tốt. Cùng lúc ấy cũng có rất nhiều nam đồng nghiệp theo đuổi chủ thớt, nhưng cuối cùng chủ thớt vẫn lựa chọn cha nữ. Cha nữ cũng xinh đẹp, thích hút thuốc, khuyên cô ấy rất nhiều lần, cô ấy đều không nghe, bây giờ đỡ hơn, không cần khuyên can nữa. Tính cách cô ấy cũng khá giống đàn ông, trước đó từng đi nghĩa vụ quân sự, xin đừng chửi chủ thớt. Chủ thớt không phải cong cũng chẳng phải thẳng, nên mới có thể thích cha nữ có khí chất đàn ông. Cùng cha nữ là đồng sự, nói đúng ra là thượng cấp của cha nữ, là quản lý của cha nữ. Ở bên nhau không bao lâu cha nữ đã bắt đầu không thành thật. Ở bên ngoài ăn vụng hai lần, làm việc tiếp xúc với một nhân viên nữ mới, lúc ấy cha nữ đối với chủ thớt như gần như xa. Nội dung của bài viết cơ bản ăn khớp với tình huống của Niên Kiều và Đinh Tư Sổ. Vừa mới bắt đầu cũng chưa có ai nhận ra điểm này, sau hơn 10 trả lời, mới có người nhắc tới chuyện Đinh Tư Sổ bị đóng băng, mới có người bắt đầu đoán ra Niên Kiều. Niên Kiều vừa bị đoán ra, chủ thớt đã chạy bay chạy biến mất. Trước đó chủ thớt cũng nói, hy vọng đại gia đừng thịt người. Bài viết được chia sẻ ở mọi mặt trận, không chỉ là diễn đàn, Weibo, tìm kiếm Internet, website game giải trí cũng tràn ngập. Tin tức giải trí, bình thường đều hiển thị ở một bên, quan trọng vẫn là tỷ lệ click cùng số lượng thảo luận. Bình thường cư dân mạng, vừa thấy website giải trí đẩy đưa, đương nhiên sẽ cho rằng tính chân thật có bảo lưu. Suy tư, theo quan niệm fan lão làng 10 năm của Niên Kiều, nghe giống Niên Kiều lắm nha. Có phải fan ruột hay không thì khó mà nói được, dù sao theo tin tức like thì khẳng định sẽ khá nhiều. Like càng nhiều, liền bị đám dân mạng cho lên đỉnh. Mồ hôi, không phải đâu, người qua đường cảm thấy Niên Kiều rất bận, làm sao có thời giờ lên mạng viết bài chớ. Không đồng ý với lầu trên, minh tinh cũng là người, cũng cần phát tiết. Vỗ tay, chúc mừng chủ thất thoát khỏi cha nữ. Quá cặn bã mà, Đinh Tư Sổ cái gì cũng chưa làm, đã bị người ta dán mác. Cha không, vào ót, nhưng sự thật chứng minh rằng, đã thật lâu Đinh Tư Sổ không xuất hiện bên cạnh Niên Kiều, mặc dù không phải bởi vì cảm tình, hay giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Chỉ là chuyện này, đã leo lên hot search một thời gian rất dài với tiêu đề. Vệ sĩ của Niên Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Tư Sổ không biết nhiều cũng biết ít, không phải nhờ đọc tin tức mà bạn trên mạng gửi cho cô xem. Fan gửi qua vài cái icon biểu cảm tan nát cõi lòng, cảm thấy Đinh Tư Sổ cùng Niên Kiều quả thật đã xảy ra mâu thuẫn. Trong khi Đinh Tư Sổ cùng Niên Kiều không hề có mâu thuẫn, chỉ là sắp tới đà mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người chính là tư tưởng khác nhau. Tới giờ phút này, Triệu Minh Húc vẫn còn chưa tỉnh lại, Ngô Vận hủy bỏ tất cả công tác trong tay, ngày đêm canh giữ bên phòng bệnh. Em đại khái muốn cùng mọi người. Đinh Tư Sổ nói ý nghĩ với Ngô Vận, Ngô Vận dừng một chút mắt nhìn về phía phòng bệnh, một hồi lâu sau mới mở miệng. Bắt hắn, Đinh Tư Sổ quay nhìn Ngô Vận, nàng bây giờ cũng không còn là nữ doanh nhân nổi tiếng, mà chính là chiến hữu cũ năm ấy cùng nhau xông xáo trèo lên núi. Lần huấn luyện dã ngoại ấy, ai cũng chịu đựng không nổi, Ngô Vận đang rơi lại phía sau, nén hơi, vượt qua từng người một. Trước đó khi cùng Triệu Minh Húc nói chuyện phiếm, Triệu Minh Húc cũng từng nói, đừng tưởng Vận tỷ đã sa đọa, giác ngộ thì vẫn sẽ có. Ngô Vận nhìn xuống nước mắt nơi hốc mắt, nhấc tay vịn lên bả vai Đinh Tư Sổ. Lúc xuất ngũ, cả đám ba người bọn họ đã từng tuyên thể, mặc kệ khi nào, mặc kệ là ở quốc nội hay là nước ngoài, đều không thể mất đi tín nhiệm. Chờ Vận tỷ bước vào phòng bệnh, Đinh Tư Sổ quay đầu đã bắt gặp Lâm Kỳ. Trong tay Lâm Kỳ xách một giỏ hoa quả, vừa nhìn thấy Đinh Tư Sổ, Lâm Kỳ đã đưa giỏ hoa quả cho trợ thủ, nhờ trợ thủ đưa vào phòng bệnh. Đinh Tư Sổ nhìn thấy tên, La Diễn, trên giỏ hoa quả. Anh ấy đã biết, anh ấy đã đi chuẩn bị. Lâm Kỳ nói, chị thì sao, suy nghĩ tới đâu rồi? Bây giờ tôi không còn là lính, bảo vệ quốc gia làm sao cũng không đến lượt tôi. Trưởng quan nói, cho đến bây giờ chị vẫn còn giận anh ấy bắt chị ăn không ngồi chờ. Lâm Kỳ dừng một chút, em biết chị không có, ai nói tôi không có. Quản giáo Đinh, em tin tưởng chị, thời gian khó qua nhất chính là lúc huấn luyện, khi đó Lâm Kỳ cảm thấy bản thân sắp kiên trì hết nổi, không đảm đương nổi trách nhiệm cũng như gánh nặng của một người lính, đều do Đinh Tư Sổ vực cô dậy. Nàng nhịn xuống tất cả nước mắt đối mặt cùng Đinh Tư Sổ, vì nàng muốn một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành Đinh Tư Sổ. Chỉ khi nàng trở thành cô, nàng mới bắt đầu hiểu biết rõ hơn về cô. Đinh Tư Sổ không nói gì cùng Niên Kiều, lúc về đến nhà, Niên Kiều đang ngồi ở mép giường, tâm tình nàng không được tốt lắm, toàn bộ quần áo đều bày ở trên giường. Đinh Tư Sổ gọi nàng, nàng mới ngẩng đầu lên, Niên Kiều bước tới bên cạnh cô, dường như cảm xúc đều đã bình tĩnh lại. Niên Kiều ôm lấy mặt cô, xoa lên vành tai cô. Thật ngoan, Niên Kiều còn cho rằng hôm nay cô sẽ không về. Đinh Tư Sổ cảm thấy mình giống bị tâm thần phân liệt mỗi khi ở bên cạnh Niên Kiều, cảm thấy cảnh sắc an lành cứ rực rỡ sắc màu, không có nguy hiểm cũng không có lo sợ, hoàn toàn cách những người bình thường rất xa, và cách loại người như Niên Kiều càng xa hơn. Nhưng những sợi tơ ký ức đã qua vẫn rất chân thực. Triệu Minh Húc nằm trên giường bệnh, vẫn tỉ nhịn đi nước mắt, Lâm Kỳ nói nàng tin tưởng cô. Thế giới này là một mảnh đen tối không tưởng tượng nổi. Niên Kiều gần, mà tựa như ở một nơi rất xa. Mặc thử bộ lễ phục này đi, hợp với nước da của em. Niên Kiều kéo kéo chiếc váy. Sổ ca ca, sau khi mặc vào, Niên Kiều lại vỗ về lưng Đinh Tư Sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần đứng thẳng kiểu này, cũng đâu phải mặc cảnh phục. Tự nhiên một chút, Niên Kiều nói, nữ tính một chút, Niên Kiều vẫn luôn muốn cải tạo tư tưởng của cô, hy vọng cô trở thành một cô gái. Thật giống như ba cô khi cô còn nhỏ muốn cô trở thành con trai, không cho phép cô lộ ra vẻ yếu đuối. Em không đi đâu, được rồi, không nói em nữa. Lúc rời khỏi nhà, Đinh Tư Sổ vẫn còn không tình nguyện, Niên Kiều đành phải dỗ dành Đinh Tư Sổ, kéo tay Đinh Tư Sổ một chút. Bên người Niên Kiều lúc nào cũng gấm hoa rực rỡ, khi tới tiệc còn có không ít tiếng hoan hô. Dưới ánh đèn flash, lay động giữa một đám người, Niên Kiều ôm cổ Đinh Tư Sổ thì thầm. Mệt mỏi sao, giày cao gót hơi khó chịu. Vậy khi kết hôn thì làm sao bây giờ? Niên Kiều cười nói giỡn. Kết hôn cũng phải mang giày cao gót à, nếu không thì mang gì? Không thể làm hôn lễ kiểu Trung Quốc sao? Em cho rằng hôn lễ kiểu Trung Quốc thì không rườm rà à, rồi rồi. Có chị không cần lo lắng. Niên Kiều cười nói, thật tốt, hai người còn có thể ở chỗ này mặc sức tưởng tượng về tương lai. Lúc quay về khách sạn, Niên Kiều vuốt ve cần cổ thon dài của Đinh Tư Sổ, đầu lưỡi quấn lấy nhau, lăn trên giường lớn. Lúc Niên Kiều tiến vào, Đinh Tư Sổ dựa lại gần mặt sườn Niên Kiều, vành tai cô nóng lên. Lúc cô tỉnh lại, Niên Kiều đã tỉnh từ sớm, ở một bên uống nước. Vừa thấy cô tỉnh lại, nàng đã tiến lại gần. Nàng rót một ngụm nước trong miệng vào môi cô, tay nàng lại một lần nữa thò vào cổ áo của cô. Đinh Tư Sổ bị Niên Kiều sờ tới tỉnh, lúc này trời đã sáng. Niên Kiều chống cằm, dùng bàn tay còn lại vuốt ve cô. Thật tốt, em không cần bận bịu công tác. Niên Kiều, ha, trước đó chị hỏi em từng gặp mặt ai, em đã gặp một chiến hữu. Chị tin em, không phải, lần này cô ấy trở về, do có một nhiệm vụ đặc biệt. Niên Kiều nhíu mày, vậy thì liên quan gì tới em sắp rút lui rồi mà, không phải chị muốn biết chuyện trước kia của em sao, vụ án này có liên quan tới chuyện cũ năm xưa, em muốn theo vụ này, phải, không được, vì sao, rất nguy hiểm. Niên Kiều ôm Đinh Tư Sổ vào lòng. Thiếu mất em cũng không hề gì, ai đi cũng được, nhưng em thì không được. Em muốn chị thành, quả phụ, Niên Kiều tiếp tục nói giỡn. Đinh Tư Sổ vùi vào lòng Niên Kiều, giọng cũng có chút buồn bực. Bọn họ cũng có người nhà, có vợ, có con cái. Được rồi, do chị ích kỷ, chị không biết bất luận kẻ nào, chị chỉ biết mình em. Em là bạn gái của chị không muốn em mạo hiểm. Niên Kiều nói, công việc gì không thể làm, vì sao em nhất định phải chọn một công việc khiến người nhà lo lắng như vậy? Người nhà em không lo lắng, mẹ em cũng không lo lắng, có ba em khuyên bảo, vậy còn chị thì sao, chị không biết cha mẹ em, ai sẽ khuyên bảo chị. Em nè, Đinh Tư Sổ nói, bây giờ em không phải đang khuyên bảo chị sao, vừa nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc của Đinh Tư Sổ, ánh mắt Niên Kiều cũng có chút chớp động, chẳng lẽ buông bỏ rồi. Không được, Niên Kiều sờ lên mặt Đinh Tư Sổ, em mà xảy ra chuyện, xong hết mọi chuyện, chị không thể mắng, không thể chửi, cũng không thể đánh em nữa. Sổ công việc này rất nguy hiểm, em không thể lưu hết thống khổ lại cho chị. Niên Kiều nói, trước đó chị tham gia tiêm đao ban, không phải có rất nhiều trải nghiệm sao? Đinh Tư Sổ thay đổi góc độ mà nói. Niên Kiều dừng một chút, chị mới tham gia có mấy ngày, không phải chỉ đóng theo kịch bản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một cô bạn gái có giác ngộ cực thấp là một loại trải nghiệm ra sao? Đinh Tư Sổ xem như cảm nhận được rồi, nếu em nhất định phải đi thì sao? Sau khi rời giường, Niên Kiều giúp Đinh Tư Sổ sửa lại cổ áo, Đinh Tư Sổ mở miệng. Em muốn chia tay với chị sao? Quá kém thế mà còn dùng chia tay ra uy hiếp cô. Đinh Tư Sổ rút ngón tay, không để Niên Kiều chỉnh lại cổ áo cho cô, đặt nhẫn lên mặt bàn. Chị luôn muốn em trở nên nữ tính hơn, thật xin lỗi, em không thể hiền thục như chị muốn. Niên Kiều vẫn luôn muốn thay đổi cô, bảo cô hãy trở nên dịu dàng, nữ tính hơn. Ai yêu đương cũng sẽ đánh mất chính mình, thay đổi một cách vô tri vô giác để lấy lòng đối phương. Nhưng cô không phải loại phụ nữ như vậy. Niên Kiều nhìn chiếc nhẫn trên bàn, dừng một chút, cho nên em muốn đi chuyển giới à? Ashley, ừ thì, tác giả rất biết khiến đọc giả té CMN ghế. Cách chương.